Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Pháp Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu với giọng đọc Vân Anh. Các bạn thân mến, Papillon và Julot liên lạc với nhau bằng tín hiệu Morse để thông báo tình hình mỗi bên. Tên cai tù Ba Tông có vẻ đối xử tử tế với Papillon vì anh đã vô tình trừ khử tên Tribuya giúp hắn từ phó cai lên trưởng cai. Vì thái độ khinh bỉ của Papillon với tên giám đốc nhà ngục mà anh bị tống trở lại phòng giam, bị tra tấn dã man, hai tay bị khóa quạt ra sau lưng phải nằm bẹp xuống sàn liếm thức ăn do tên Ba Tông lén đưa vào. Vết sắt khóa ăn sâu vào tay Papillon thành mưng mủ làm anh đau nhức vô cùng. Qua liên lạc tín hiệu với Julo, Papillon biết sắp đến ngày đoàn tù lên đường chuyển đến nơi mới. Trước ngày bị chuyển ngục, Papillon và đám tù nhân được cho ăn tử tế và được tiêm chủng. Đến nhà ngục mới ở đảo Xanh Mắc Tanh, Papillon còn mang hộ tên Gangani, em rể của bạn anh, một ống đạn đựng tiền nữa. Papillon và Dega vẫn giúp nhau giữ bí mật về những ống tiền giữ trong người. Những chuyện trả thù, chém giết, thanh toán lẫn nhau được kể lại hàng ngày trong cuộc sống các tù nhân. Sau hơn nửa tháng ở nhà ngục Xanh Mắc Tanh, Papillon và đám tù lại sắp bị chuyển đến nhà ngục nước Guyane thuộc địa của Pháp. Pierodin lại gần cửa sắt hỏi tôi: Bướm, cậu tốt chứ? Còn cậu? Xưa nay, tớ vẫn mơ được đi châu Mỹ một chuyến mà chưa được, vì tật hay đánh bạc nên không có tiền. Giờ đây bọn cớm lại biếu không tớ chuyến du lịch này, càng tốt phải không? Cậu ta nói một cách tự nhiên không có gì là hênh hoang cả. Chuyến đi châu Mỹ không mất tiền này cũng có cái hay. Thà đi ra ngục còn hơn là 15 năm chết mòn ở Pháp. Cũng còn để xem kết quả cuối cùng thế nào. Piero, cậu cũng tin thế chứ? Phát điên trong xà lim hay chết một người trong một hầm tối ở Pháp còn tồi tệ hơn là chết vì hồi hay vì bệnh sốt vàng. Tớ nghĩ như vậy. Tớ cũng nghĩ thế. Nói rồi cậu ta trở về chỗ cũ. Dega nhìn tôi, nói: Chàng trai ạ, đêm nay là đêm cuối cùng. Ngày mai ta đã từ xã đất nước tươi đẹp này. Tôi đáp: Đất nước đẹp nhưng nền công lý không đẹp. Có thể chúng ta sẽ được biết nhiều đất nước không đẹp bằng đất nước ta, nhưng lại có cách đối xử nhân đạo hơn đối với những ai đã chót lỗi lầm. Tôi không ngờ mình nói hay đến thế. Tương lai cho thấy tôi đã nghĩ đúng. Dục dịch từ 6 giờ sáng, tù sở tại mang cà phê phân phát cho chúng tôi, rồi 4 giám thị đến, lần này trang phục hoàn toàn trắng, cúc vàng, súng lủng lẳng bên hông. Một giám thị có lon vàng hình chữ V bên tay áo trái. Các tù áp giải ra hành lang, 2 người 1. Mỗi người nhận lấy một tay nải có ghi tên mình, rồi đứng sát vào tường, đặt tay nải dưới chân. Làm xong các việc trên mất khoảng 20 phút. Cởi hết quần áo đang mặc, quận lại rồi lấy 2 cái áo buộc gọn vào. Thế, thế. Ê tên kia, thu tất cả lại xếp vào trong sàn lim. Bây giờ mặc đồ mới, xong chưa? Thưa ngài giám thị, xong rồi ạ. Để chiếc varolen ra ngoài, phòng lúc trời mưa và lạnh. Xốc tay nải lên vai trái. Hàng hai, theo tôi. Đám tù xếp hàng hai đi ra ngoài sân. Tên giám thị có lon đi trước, 2 tên khác đi 2 bên. Tên thứ 4 đi sau cùng. Gần 2 giờ sau, 800 người tù mới chỉnh đốn xong hàng ngũ. 40 tù, trong đó có tôi, Dega và 3 tù vượt ngục bị bắt lại, Julo, Gangani và Santini được gọi riêng ra, sắp hàng 10. Mỗi hàng có một giám thị đứng bên. Không xích, không khóa. Cách 3 mét. 10 xe đầm 55 súng trường đứng quay mặt vào chúng tôi, đi giật lùi suốt quãng đường xa đến tàu. Cửa lớn của pháo đài mở, đoàn tù từ từ chuyển động. Đi ra khỏi cửa đến đâu, lại có thêm nhiều xe đầm vũ trang đi theo. Rất đông dân chúng hiếu kỳ kéo đến xem, bọn xe đầm phải vất vả để giữ trật tự. Trên cửa sổ một ngôi nhà có tiếng huýt sáo nhẹ. Tôi ngẩng đầu và trông thấy nên nét